12 chòm sao, trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 2, hành tinh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, xẹt, xẹt. Phi thuyền sau khi dịch chuyển thì bắt đầu có dấu hiệu của sự hư hại nặng nề. Bốn cô gái sau khi định thần lại thì vội chạy vào phòng điều khiển xem tình hình đội trưởng và người còn lại. Đội trưởng, Virgo, hai người không sao chứ? Cancer, cô gái tóc vàng, mắt xanh lục bảo, lo lắng, tụi mình không sao đâu. Nhưng mà phi thuyền thì, Virgo, cô gái tóc hồng, mắt vàng tươi, vừa xem xét lại hiện trạng máy móc vừa đáp. Nó hỏng rồi sao? Gemini, cô gái tóc đen, mắt xanh lam nhạt, hỏi, ừ, Virgo gật đầu. Bốn cô gái cùng một tâm trạng lo lắng. Đội trưởng có cách gì không? Pisces, cô gái tóc xanh, mắt đen, hướng về phía Taurus, cô gái tóc đỏ, mắt nâu hạt dẻ, đang ngồi trên ghế điều khiển mắt hướng về thiết bị định vị. Do một vài trục trặc, năm cô gái cùng lắng nghe cô gái được gọi là đội trưởng. Chúng ta đã bị dịch chuyển đến một quỹ đạo khác so với nơi mình chọn. Vậy giờ phải làm sao? Bốn cô gái đồng thanh trừ một người vẫn im lặng. Đội trưởng có biết nơi này không? Đội phó Scorpio, cô gái tóc trắng, mắt đỏ ruby, giờ mới lên tiếng, nhưng vẫn điềm tĩnh vô cùng. Theo như bản đồ vũ trụ, nơi này cách chỗ vừa nãy rất xa, khoảng tầm 120 tỷ năm ánh sáng. Đội trưởng Taurus tính toán, sao có thể xa đến vậy a? Tiếng thét của ba cô gái vang lên. Đầu máy bị hư hại như vậy cũng không có gì là không thể. Chính vì phải di chuyển khoảng cách quá xa nên giờ nó chẳng khác gì một đống sắt vụn rồi. Hai, Virgo thở dài, phía trước khoảng cách không xa, chắc tầm vài cây em có một hành tinh kia. Đội phó Scorpio nhìn tọa độ trên bàn điều khiển. Không chừng chúng ta có thể tìm thấy phụ kiện sửa chữa phi thuyền. Nên đến đó khám phá chút xem sao. Đội trưởng Taurus vuốt cằm suy tính. Ý, nghe hay đó. Cancer tán thành. Vậy giờ chúng ta ra ngoài. Đội trưởng Taurus đứng dậy. Tắt hệ điều hành phi thuyền và cả sáu cô gái cùng nhau bước ra ngoài vũ trụ. Họ có thể hít thở ngoài vũ trụ mà không cần không khí giống con người. Cancer, cậu mau mau cất phi thuyền vào chiếc túi không gian đi. Pisces chớp chớp mắt. Ok luôn. Nói rồi Cancer mở chiếc túi không gian ra. Ngay lập tức phi thuyền to lớn chui vào đó một cách thần kỳ. Chiếc túi không gian tương đương với sức chứa của một lỗ đen vũ trụ. Nó có thể chứa nguyên được cả một hành tinh chứ không đùa đâu nha. Vậy chúng ta mau chóng xuống đó tìm phụ kiện và đồ dùng để tiếp tục chuyến du hành thôi. Đội trưởng Taurus nhắc, được. Và sáu cô gái biến thành những sắc màu li ti tròn tròn. Bay lơ lửng tiếp cận hành tinh kỳ lạ mới phát hiện ra được. Wow, màu xanh của nó thật là đẹp nha. Gemini, màu đen, trầm trồ khen ngợi. Ý, cái cục to to vàng vàng kia là gì vậy? Pisces, màu xanh lam, ngạc nhiên, đó là mặt trời, hiếm thấy lắm. Virgo, màu hồng, lấy máy ảnh du hành ra chụp. Giờ mới để ý là xung quanh đây có nhiều hành tinh thật nha. Cancer, màu vàng, nhìn ngắm hệ mặt trời và các hành tinh quay xung quanh nó. Là hệ mặt trời đấy. Chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Còn giờ phải xuống dưới kia đã. Đội trưởng Taurus, màu đỏ, lên tiếng kéo mọi người về thực tại. Vì chúng ta đã biến nhỏ nên có thể dễ dàng vượt qua được ngăn cản của hành tinh này. Bao gồm cả tầng ozone. Đội phó Scorpio, màu trắng, nói. Ozone là gì? Pisces ngây ngô. Nó là tầng bảo vệ cho hành tinh này khỏi các tia cực tím. Nếu không có tầng ozone thì sự sống trên hành tinh này sẽ bị đe dọa. Và công thức của nó là O3. Đội trưởng Taurus hăng say giải thích. Hai cô gái nào đó cảm thấy có chút quay cuồng. Đội trưởng đúng là chẳng có gì không biết nhỉ. Virgo cười cười. Cũng bình thường thôi mà. Tại mình có hứng thú với hóa học hì hì. Đội trưởng Taurus cười chứ. Chúng ta xuống rồi nói tiếp đi. Hành tinh này, có lẽ sẽ rất nhiều điều thú vị đây. Đội phó Scorpio nhận xét. và rồi 6 người cùng nhau đáp xuống hành tinh lạ này. Ao, hôm nay ra chép sở dĩ vì ta có hứng và hôm 6. 10 có hội chợ cây cảnh. Bạn thân ta rủ đi chơi nên sợ không đúng hạn. Vậy nên các độc giả đừng thắc mắc gì nha. V. Mời các độc giả đón xem diễn biến chép sau nha. Bye bye. 3. Cách chương.